Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chuyển phát nhanh viên lập tức sửa miệng, vẻ mặt khổ tương, hai vị mỹ nữ, ta thật sự không biết, ta cũng không biết cái này chuyển phát nhanh là như thế nào xuất hiện ở ta trong xe. Ta ngày đó phóng xong chuyển phát nhanh ra tới, phát hiện trong xe còn có một cái, ta tưởng ta quên mất. Liền theo sau thả, sau lại trở về cha không đến đơn hào ta chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Ngươi cũng biết chuyển phát nhanh làm lỗi. Chúng ta là muốn phạt tiền. Ta sợ phiền toái liền đem chuyện này cấp giấu xuống dưới, manh mối đến này chặt đứt. Ba người đến sân thượng hút thuốc, Tiết Giật Trình không chịu. Nhìn hai nữ nhân chịu đến hô mưa gọi gió. Hắn lòng hiếu kỳ khởi. Cũng cùng Hướng Viên cầm một chi học lên. Trần Thư hút khẩu, nói, Lâm Khanh Khanh làm việc thật đúng là tích thủy bất lậu. Người như vậy xử lý lên quá phiền toái, Tiết Giật Trình bị yên sạc. Ở một bên mãnh khụ, hai nữ nhân xem hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, còn rất mùi ngon, nhịn không được cười một cái. Hôm nay, thần sẽ kết thúc, Lê Thấm trò cũ trọng thi, đưa ra muốn cho Lâm Khanh Khanh đương phó tổ trưởng. Hướng Viên cười lạnh nói. Lê Tổng từng ngày mà, quang nhìn chằm chằm chúng ta kỹ thuật bộ nào có chỗ trống. Làm sao vậy, ngươi là ruồi bọ sao? Lê Thấm cười, ngươi chậm chạp không nóng nảy. Ta cũng không có biện pháp, Hướng Viên. Phó tổ trưởng có người được chọn. Chuyện này ta còn không có báo đi lên. Bưu kiện nhân sự đều đã nghĩ hảo. Ta chuẩn bị cuối tuần đi một chuyến tổng bộ. Phó tổ trưởng là Vưu Trí, cao lãnh cái kia ngốc thiếu tiếp câu miệng. Ta cảm thấy Lâm Khanh Khanh cũng khá tốt a, Trần Thư. Câm miệng, cao lãnh câm miệng, chờ tan sẽ, tất cả mọi người rút lui. Lê Thấm đi bước một cười đi đến Hướng Viên trước mặt. Làm sao vậy, Hướng tổ trưởng, gần nhất có phiền lòng sự. Hướng Viên nhìn chằm chằm nàng, nhìn sau một lúc lâu, trực tiếp hỏi, cuộc họp báo có phải hay không cùng Lý Chỉ không quan hệ. Lê Thấm mới đầu còn ngẩn ra hạ, ngươi nói cái gì đâu? Hướng Viên, ta ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì nếu Lý Chỉ có thể né tránh phóng tấm thẻ bài kia theo dõi? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở cách vách thang lầu dẫn người tai mắt? Biết rõ xong việc ta khẳng định sẽ tra theo dõi. Như vậy hắn không phải minh bày đem hỏa hướng chính mình trên người dẫn sao? Kia né tránh bãi thẻ bài kia khối theo dõi lại có cái gì ý nghĩa? Người tiếp theo nói, cái kia khách sạn chứng nhân có phải hay không ngươi sau lại mua được? Ta ngày hôm qua cùng Trần Thư đi hỏi. Trần Thư lúc trước tìm được cái kia chứng nhân ở hai chu trước rời đi khách sạn, Hướng Viên nhìn. Nàng, phóng kia khối duy tu thẻ bài là Lâm Khanh Khanh đúng hay không? Ngày đó 9 giờ thập phần đến 9 giờ 30. Nàng không có xuất hiện ở bất luận cái gì video theo dõi. Kỳ thật chính là ở kia khối theo dõi góc chết ngoại. Giám thị ta cùng Phil, Lý Chỉ hoàn toàn không biết các ngươi kế hoạch. Hắn chỉ là vừa khéo ở cửa thang lầu hút thuốc. Hắn bởi vì hận ta, cho nên đối ta ngồi yên không nhìn đến. Cũng không tìm người đi cứu ta, còn có đâu. Ngươi thu mua Lâm Khanh Khanh, mục đích chỉ là phải cho ta một cái giáo huấn. Lê Thấm nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, cơ hồ là gần như không thể nghe thấy mà, giọng như muỗi kêu, không phải giáo huấn, là tưởng nói cho ngươi, tại chức chàng, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có ích lợi, chính là người bên cạnh ngươi, đều không đáng tin, đã hiểu sao, còn có chính là, vĩnh viễn không cần tin tưởng mặt ngoài quan hệ, Hướng Viên cả người nhịn không được phát run. Lê Thấm thanh âm cơ hồ làm nàng lạnh đến đáy lòng. Lê Thấm nước hoa vị nùng liệt, hơi thở phun ở nàng bên tai, từng câu từng chữ nói cho nàng. Kỳ thật ta so ngươi càng chán ghét Lý Chỉ, ngươi biết hắn lấy cái gì uy hiếp ta sao? Lấy ta đã từng cùng hắn hảo quá chứng cứ uy hiếp ta. Muốn cho ta đương hắn chỗ dựa, kỳ thật cái này kế hoạch ngay từ đầu cũng không phải nhằm vào ngươi. Chẳng qua là liên quan cho ngươi một chút giáo huấn, hạ lớn như vậy vốn gốc, nhất định đến giải ta mối hận trong lòng mới được, ngươi ở ta này, nhiều nhất chính là cái tiểu thí hai. Ta biết, y ngươi tính cách, phát sinh loại sự tình này nhất định sẽ một tra được đế. Tất nhiên sẽ đi phiên theo dõi. Còn có một chút, ngươi tính sai rồi, Lý Chỉ cũng không phải hoàn toàn không biết kế hoạch. Hắn biết, ta nói với hắn qua cái này kế hoạch, ta làm hắn ở kia thủ. Ta biết theo dõi vừa ra tới, ngươi nhất định sẽ hoài nghi đến Lý Chỉ trên người. Cho nên ta cố ý đưa ra muốn đem hắn triệu hồi kỹ thuật bộ. Bức cho ngươi không thể không đem hắn khai. Ngươi biết lần trước ứng nhân nhân vì cái gì sẽ khắp nơi kêu gào Lý Chỉ chụp lén sao? Là ta cùng nàng nói, hướng viên phía sau lưng dần dần chảy ra hãn. Toàn bộ da đầu bắt đầu tê dại. Biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu mượn đao giết người. Tiểu bằng hữu, hướng viên vào lúc ban đêm rời đi Tây An. Mua đi Thượng Hải vé máy bay. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa có đi quá Thượng Hải. Ở Bắc Kinh ngõ nhỏ con hẻm lớn lên. Bất quá hiện tại nào nào đều phát triển không sai biệt lắm. Money hướng viên vẫn là cảm thấy khi còn nhỏ Bắc Kinh thành có người mùi vị. Ngõ nhỏ con hẻm chi đều là quen thuộc quán nhi. Đặc biệt là mùa đông. Rét lạnh gió lạnh chung nghênh đón hướng đi đều một cổ nóng hầm hập hương nấu nấu vịt nướng mùi vị. Tới rồi mùa hè, cây bìm bìm từng sợi mà vòng quanh rào che sinh trưởng tốt. Mãn tường xanh mượt một mảnh, trung gian như là treo một đám tiểu loa, cùng cây đèn giống nhau. Ban đêm, toàn bộ ngõ nhỏ trong viện, quanh quẩn lượn lờ cơm hương, xuyên qua than trì sắc thạch gạch lộ, ăn thượng một ngụm nóng hôi hổi cơm. Lại ai cha mẹ một đốn huấn, ngày này mới xem như hoàn chỉnh, không biết kia tòa phồn hoa quốc tế đại đô thị có thể hay không thấy mãn tường cây bìm bìm cùng. Thơm ngào ngạt vịt nướng, bất quá nàng nhưng thật ra không phát hiện vịt nướng. Xuống máy bay, thẳng đến Khải Long trọng lâu, đen như mực ban đêm, lần thứ đèn sáng đại lâu, không ngừng đi ra một đợt lại một đợt nói cười cười các cô nương. Chính thương lượng đợi lát nữa đi đâu ăn khuya, hướng viên dẫn theo dương hành lý ở dưới lầu đứng. Sau đó hắn thấy một cái quen thuộc nam nhân từ lâu đống ra tới. Hắn đi đường không phải cái loại này thằng, đại khái là bởi vì có điểm cao, thói quen lùn thân cùng người ta nói lời nói. Sở hữu thoạt nhìn có điểm tàn mạn cùng không đứng đắn. Giờ phút này ăn mặc áo sơ mi quần tây, tây trang sách ở trên tay. Không chút để ý mà cùng bên cạnh người ta nói lời nói. Tựa hồ là cười một cái. Bên cạnh đi theo 4-5 người. Có nam có nữ. Hắn cái cao. Thân hình hảo. Thực chói mắt. Có người phân một con yên cho hắn. Hắn tiếp nhận hàm ở trong miệng. Sau đó cúi người đi mở cửa xe. Đáp ở cửa xe đem thượng tay ở trong đêm tối sáng hạ. Là nàng đưa hắn nút tay áo. Bên cạnh một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục nữ sinh một phen trừ rớt hắn ngoài miệng yên. Nói, trong xe đừng hút thuốc, nói xong còn không đợi nam nhân phản ứng. Trực tiếp đem đầu mẩu thuốc lá nhét vào chính mình trong miệng. Ngoặc kép, hướng viên toan, nàng thật là quá ủy khuất, ở Tây An bị người khi dễ, tại Thượng Hải còn muốn ghen. Hướng viên tức giận mà xoay người phải đi, một phen kéo quá dương hành lý. Cũng không chú ý xem, bang, một chút, hung hăng đụng phải một bên xe, này động tĩnh tựa hồ cũng khiến cho bên kia chú ý. Mấy người đồng thời hướng bên này nhìn mắt, hướng viên đưa lưng về phía, đêm tối hợp lại cái tế gây hình dáng, Lâm Caray cái thứ nhất phản ứng lại đây. Ngọa táo, lão tử xe, hướng viên nghe thấy này thanh theo bản năng tưởng lưu. Kết quả bị người kêu trụ, ai ai ai ai. Người đợi lát nữa, Lâm Caray một cái bước xa xông tới. Không thể tưởng tượng mà trong chốc lát nhìn xem nàng dương hành lý. Trong chốc lát xem hắn bo sơ, người này xứ nhi chạm vào có điểm thái quá. Hành lý xe, không trong chốc lát, mấy người đều lại đây. Ở một đống người chung, Từ Yến thời nhàn nhàn mà dựa vào bo sơ xem diễn giống nhau nhìn nàng. Vốn dĩ vừa mới ở bên kia thấy một cái dương hành lý trong lòng một lộp bộp. Lại theo bản năng cảm thấy không có khả năng. Chờ đi vào không vài bước, liền nhận ra tới, sườn dựa vào, đôi tay còn ở ngực huyền trước. hai mắt mỉm cười mà nhìn nàng. Hướng Viên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hung hăng trừng mắt hắn. Lâm Carey nhìn lên là cái mỹ nữ, bắt đầu công nhiên tác muốn WeChat. Hướng Viên cười tủm tỉm mà bỏ thêm. Hạo A Tử Yến thời cười không nổi, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn nàng. Lâm Carey tặc không biết xấu hổ mà chỉ vào khoảng thời gian trước bị một chiếc xe ba bánh quát cọ. Bạch Ngân, đùa giỡn tiểu cô nương, này nói sơn đến bổ thật nhiều tiền đâu, ngươi nếu là không có tiền nói đâu cũng không quan hệ. Ca ca ta rất hào phóng, chỉ cần, Tử Yến thời nghe không nổi nữa. Lâm Cầu Thụy, ngươi chờ hạ dừa. Ngươi như thế nào cũng kêu ta Cầu Thụy, Tử Yến thời cho hắn biểu diễn một cái gì kêu đương. Trường Tiệt Hồ, ở trong đêm tối, nam nhân ánh mắt mỉm cười, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hướng Viên. Tiểu tỷ tỷ, làm ta bạn gái sao? Hảo nha, Hướng Viên rất muốn nói không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là cho điểm mặt mũi. Trong lén lút lại tính sổ hừ, lập tức mọi người, đôi mắt miệng cầm rớt đầy đất. Lâm Carey trực tiếp ấn huyệt nhân trung tự cứu. Cầu Thụy, ngươi nhưng ngàn vạn chịu đựng a! Mọi người đồng thời hò hét. Chương 55 đêm tối lặng im, đèn sáng office building phía dưới. Lâm Carey mấy người vây quanh, nghe được Hướng Viên kia thanh, hảo nha, lúc sau. Lười biếng dựa vào poster cửa xe Tử Yến thời. Hướng nàng vươn tay, Hướng Viên do dự nửa nháy mắt, dắt đi lên. Nam nhân đại trưởng dày rộng khô ráo, cốt đốt ngón tay sạch sẽ rõ ràng, hình như có vết chai mỏng. Nam nhân độc hữu thô lệ cả mani nàng đầu ngón tay mới vừa một xúc thượng, đã bị hắn gắt gao túm chặt, một phen xả qua đi, cúi đầu ở nàng trên trán hôn hạ, thấp giọng hỏi, còn ra sao, mọi người, Lâm Cầu Thụy, thực hảo, thực ngược cầu, mấy người chuẩn bị đi ăn khuya, nhiều cái Hướng Viên. Vì thế đổi thành đi bộ, vì thế, một đội dài dòng gấp gáp đội ngũ hướng tới phụ cận bữa ăn khuya quán xuất phát. Trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp phải mới vừa ăn xong bữa ăn khuya trở về tăng ca người quen. Cũng có không ít người cùng Tử Yến thời chào hỏi, Hướng Viên bị hắn nắm, bỗng nhiên cảm thấy con rất thỏa mãn. Hắn giống như tại Thượng Hải quá không tồi, có thể sai sao, đều cùng người phân một chi yên. Nghĩ vậy, Hướng Viên hung hăng mà ném ra hắn tay. Hai người đi ở cuối cùng, Tử Yến thời thấy nàng tránh thoát, cúi đầu nhìn mát, bất động thanh sắc lại dắt trở về. Lại lần nữa tránh thoát, lại dắt, lại tránh thoát, lại dắt, một cái làm không biết mệt, một cái bám giết không tha. Ngoặc kép, chờ vào ghế lô, mọi người ngồi xuống, một bàn 5-6 người. Động tác nhất trí mà vẻ mặt gì cười nhìn này trong đội ngũ duy nhất một đôi tình lữ. Tử Yến thời nhàn dựa vào ghế dựa, đâu vào đấy mà cho nàng nhất nhất giới thiệu. Thực ngắn gọn, khởi tay một cái tóc ngắn nam nhân, mang mắt kính, không tính là soái khí, nhưng ngũ quan đoan chính, mặt hình có điểm phương, nhìn qua cùng Tử Yến thời không sai biệt lắm đại chính là kêu Tất Vân Đào. Tất Vân Đào bên tay phải không mang mắt kính đơn phượng nhãn nam hài. Nhìn qua tuổi có điểm tiểu, 20 xuất đầu bộ dáng, kêu Vương một tiếu, hắn lớn lên cùng Vưu Trí có điểm giống, nâng cái hàn thức tóc mái, cười rộ lên càng thêm thẹn thùng. Vương một tiếu cách vách là một cái nhìn qua thực lãnh khốc tiểu tỷ tỷ. Tử Yến thời nói nàng kêu Diệp Tư Thấm Money, Diệp Tư Thấm bên cạnh là vừa rồi cái kia Đoạt Yên nữ. Hai, tóc ngắn, kêu Tần Minh, cùng nàng tên giống nhau, thoạt nhìn rất lớn liệt nữ hài. Lâm Carey nói nàng là cái nam hài, có thể xem nhẹ bất kể, liền tên đều giống nam. Tần Minh chính mình cũng cười cười, ta liền như vậy cùng đại gia chỗ quán. Tẩu tử ngươi đừng để ý, cuối cùng một cái Tử Yến thời bên cạnh chính là Lâm Carey. Cái này đoàn đội người phụ trách, mấy người bầu không khí nhiệt liệt. Ngồi xuống không một lát liền liêu khai, nói tất cả đều là ngày thường công tác thượng đề tài. Hướng Viên chen vào không lọt đi, chỉ có thể ở một bên yên lặng nghe, theo sau nàng lại nhìn mắt Tử Yến thời. Người sau lười nhác mà dựa vào lưng ghế, một bàn tay đáp ở nàng sau lưng, khác chỉ tay đem đảo khấu cái ly phiên cái lại đây. sau đó xách lên một bên ấm trà cho nàng đổ ly trà. Hướng Viên nhìn hắn này không chút để ý dạng, sẽ có người coi trọng hắn cũng không kỳ quái. Hiện tại này thân phận địa vị, lại hơn nữa chính mình kia cổ làm cái gì đều thong dong kính nhi. Trêu hoa ghẹo nguyệt thực, nhiều thế này nhật tử ở chung xuống dưới, hai người đã thục đến có thể cùng mặc chung một cái quần. Nói chuyện cũng không có mới gặp khi đến thẹn thùng cùng nội hàm. Phần lớn đều bắt đầu đánh thẳng cầu. Từ Yến Thời nói chuyện cũng càng ngày càng độc, bất quá rốt cuộc là như thế nào một người, Lâm Caray cũng coi như là sở thấu. Công tác thượng xác thật không chút cầu thả, cũng thực nghiêm cẩn, ở ngày thường cùng đồng sự ở chung trong quá trình, lời nói không nhiều lắm, thậm chí có điểm lãnh đạm mân y đạo lý đối nhân xử thế xử lý đến tích thủy bất lậu. Nhưng là nghẹn hư gặp thời chờ, làm người hận không thể tưởng bóp chết hắn. Tỷ như hiện tại, Lâm Caray đảo xong thủy, vừa thấy Từ Yến Thời trước mặt cái ly không, làm bộ phải cho hắn đảo, Từ Yến Thời nhàn nhạt cự tuyệt sau lại thiệt tình thực lòng mà khuyên hắn. Không cần, ta uống nàng, cầu thụy, người độc thân uống nhiều điểm ấm áp thân mình, Lâm cầu thụy. Tính ta tay tiện, vì thế hắn châm ngòi ly rán mà nhìn về phía một bên không nói gì Hướng Viên. Ngươi là thấy thế nào thượng này xúc sinh? Hướng Viên nghe thấy, xúc sinh, hai chữ này vẫn là có điểm tưởng hảo hảo giáo dục một chút vị này. Lâm Tổng, hết chương.